Pokemon Kaito Izumi, chương 455, khó khăn giai đoạn sau. Gocchuyenaudio.com, ngày thứ 8, ở khu vực bên ngoài gia tộc lãnh thổ của các loài Pokemon đang bắt đầu diễn ra các trận kịch chiến. 7 ngày đầu tiên, việc mà Kaito làm chính là cấp tốc thu phục và liên tục đâm đầu vào nguy hiểm. Nhưng đối với những người còn lại, bọn họ đang lựa chọn các phương án an toàn hơn, chậm rãi thăm dò rồi đưa ra kế hoạch. Và đến tới ngày thứ 8, tất cả các thành viên tham gia huấn luyện đều đã bắt đầu vào công cuộc kiếm điểm. Kento cũng là một thành viên trong số bọn họ, có điều nơi mà Kento đi đến lại không phải quá thuận lợi. Chết tiệt, đám Salamon này bị cái quái gì vậy? Kento vừa hoảng hốt bỏ chạy vừa kêu la không ngừng. Các Pokemon khác cũng không có điên cuồng như đám Salamon này, bọn nó giống như bị phát điên vậy, bị kích thích đến không ngừng. Trước khi vào đây, Kento đã thăm dò và tìm hiểu tập tính của bầy Salamon, nhưng không hiểu sao bầy Salamon vẫn phát hiện ra Kento. Hơn nữa triển khai toàn bộ lực lượng đuổi theo ép đến Kento không thể không bỏ chạy, thực lực thể hiện ra cũng bị hạn chế rất nhiều. Kento hoàn toàn không biết được lãnh thổ của bầy Salamon này đã trôi qua tay của nhiều người, hết Raska khuấy động nơi này, lại đến phiên Kaito chọc tức bọn nó. Bây giờ Salamon rất là nhạy cảm đối với nhân loại, càng là về sau, theo thời gian trôi qua, bầy Pokemon cũng trở nên cảnh giác và điên cuồng hơn nhiều. Đó cũng là lý do vì sao Kaito trước hết ra tay vào trong 7 ngày đầu, bởi vì nếu cậu chờ đợi đến 7 ngày cuối, cơ hội sẽ thu nhỏ rất nhiều. Chưa tính đến việc các Pokemon cấp cao bị thu phục hết, thực lực của các lãnh thổ Pokemon cũng không có giảm chậm lại, bởi vì mỗi người chỉ được phép thu phục một loài Pokemon một lần mà thôi. Thở dốc chạy ra ngoài, Kento thậm chí muốn mắng chửi người, hôm nay là ngày thứ 8, Kento đã kiếm được 3 điểm cho mình. Kento ra tay rất cẩn thận, tới bây giờ mới dùng 3 quả Pokebo, có nghĩa là xác suất thành công của Kento là 100%. Chết tiệt, rốt cuộc khi nào mới hoàn thành cửa ải này đây? Ngồi bệch xuống nghỉ ngơi, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu, lập tức có một tiếng rít lên ở bên cạnh Kento, một con Pokemon hoang dã ở trong lãnh thổ Salamon kêu to thu hút sự chú ý của những con rồng trên cao. Lập tức bầy Salamon lại điên cuồng đuổi theo Kento, công cuộc bỏ trốn lại tiếp tục tiếp diễn. Đậu móa, Kento vừa chạy vừa mắng chửi người. Ở các khu vực khác, Hazura cũng không khá hơn bao nhiêu, sau khi cô bị Kaito đánh bại mà phá mất thêm một quả Pokebo, xác suất vượt ải của cô giảm xuống rất nhiều. Tuy nhiên vẫn chưa phải là không còn cơ hội, Hazura tiếp tục cố gắng chiến đấu, lợi dụng thời gian còn lại để huấn luyện các Pokemon. Dù sao thì cơ hội huấn luyện kiểu này không nhiều, đối với Medicham và Xplow của mình kêu. Tiến lên thôi, hai cái Pokemon này được Kaito trước khi rời đi chữa lành, bây giờ bọn nó thành lực lượng chính bảo hộ Hazura trước khi chủ lực của cô khôi phục. Từng người một bên trong khu rừng, ở cạnh con hồ đều đang không ngừng chật vật, trong khi đó, ở trong khu tập thể, Kaito đang lười biếng rời khỏi giường, thay quần áo và ăn sáng nhàn nhã. Tối hôm qua tắm rửa xong, đem các Pokemon đi chữa trị khôi phục, Kaito được phép cầm lại hành lý của mình, nắm lấy các viên Mega Stone, Kaito cảm thấy an tâm hơn một chút. Nếu như cậu được mang theo các viên Mega Stone này đi theo, có lẽ quá trình thu phục sẽ trở nên dễ dàng. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, khi đi ra khỏi khu tập thể, Razorly và Laveria hai vợ chồng gặp mặt Kaito, chào hỏi vài câu, bọn nó liền giải thích thời gian tiếp theo. Thời gian 7 ngày là quá ngắn, so với tưởng tượng của Dralan và mọi người đều đã phá vỡ kỷ lục. Bọn họ đã tăng độ khó cho quá trình huấn luyện bằng cách thu hồi hành lý và bắt các thành viên tham gia huấn luyện tự mình sinh tồn. Mặc dù giật mình thật sự, nhưng mọi người đều phải đưa ra một quyết định. Đó là tiếp tục cho Kaito được phép đi ra ngoài khiêu chiến Pokemon bên khu rừng, chờ cho hết thời hạn 21 ngày, tập trung toàn bộ các thành viên lần này vượt qua cửa ải rồi khiêu chiến Dralan một lần. Lần này không có hạn chế gì với Kaito, nhưng Kaito không được phép thu phục Pokemon, gặp được các thành viên khác phải tránh đi, hạn chế xung đột với người khác. Việc Kaito vượt qua cửa ải với điểm số cao như vậy, ai ai cũng giật mình, chỉ riêng Rana và Draskip là bình tĩnh. Rana bà nội thì quá hiểu Kaito rồi, Draskip lại tận mắt nhìn thấy Kaito suýt nữa ép thắng Rana Thiên Vương. Bọn họ đã mặc định trong lòng, Kaito là một con quái vật, dù đối phương có làm gì thì bọn họ cũng có thể bình tĩnh chấp nhận. Raston thì tương đối ngạc nhiên, ông là em trai của Rana, nhưng lại chưa từng gặp Kaito bao giờ. Mọi chuyện là như vậy, có vấn đề gì thắc mắc không? Laveria giải thích xong liền mỉm cười hỏi. Kaito nói cảm tạ, về cơ bản thì cậu đã hiểu, hơn nữa việc tiếp tục được chiến đấu ngoài khu rừng cũng là cơ hội tốt. Về vấn đề của Slowking, đây là một con thiên vương Pokemon, gia tộc không định tùy ý cấp cho người ngoài. Tuy nhiên, nếu ngươi có thể thành công vượt qua cửa ải của Dralen, như vậy con Slowking này sẽ thuộc về ngươi. Drazily nói ra quyết định của các trưởng lão. Vốn dĩ, Rana bà nội định dứt khoát gật đầu tặng con Pokemon này cho Kaito luôn. Nhưng theo mọi người thảo luận, nếu làm như vậy sẽ có nhiều người không phục cho nên bọn họ cần dựa theo thành tích ưu dị của Kaito để làm cớ tặng Slowking cho đối phương. Đây cũng là một cách khích lệ các đứa trẻ khác, dù sao được một con thiên vương Pokemon tán thành còn là Pokemon trí tuệ vương giả Slowking, về cơ bản mà nói, mọi người không ai định ngăn cản. Sau khi Drazily nói xong, Kaito liền hiểu rõ gật đầu, nói vài câu, sau đấy lại tò mò hỏi. Dralen là một người như thế nào vậy? Cái người gọi là thiên tài đã trưởng thành của gia tộc Dra rốt cuộc siêu phàm ra sao? Vậy mà có thể xếp chung với Draskip và Draston theo một vài mặt nào đó? Drazily mỉm cười nói hừm rất khó để nói rõ, không phải đợi đến khi ngươi thi đấu, mọi thứ liền rõ ràng sao? Được rồi, mọi thứ đã sắp xếp xong, chúng ta còn có công việc chúc ngươi một buổi sáng tốt lành. Laveria nhìn đồng hồ xem thời gian, sau đấy đối với Kaito nói. Ba người chào tạm biệt tại chỗ, Kaito cũng đi xử lý bữa sáng cho mình, lúc tới nhà ăn, Kaito liền gặp lại Draska, Drafin và Drami ba người. Về công việc mà Drazily và Laveria phải đi làm kia, hẳn là theo dõi thành tích và sự an toàn của các thành viên tham gia còn lại đi. Cách chương.